Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Thừa Cơ Tiến Quân, Hỏa Thiêu Ôn Thần Miếu. Chỉ gặp miệng rộng đạo nhân miệng lớn một trương, thế mà đêm này trường xà nuốt vào qua, cũng nói xà thôn tượng, xà liền tượng cũng dám nuốt mất, có thể thấy được xà khẩu to lớn. Lúc này miệng rộng đạo nhân miệng rõ ràng còn chưa kịp xà đầu lớn, nhưng lại hết lần này tới lần khác đem xà cho một thanh nuốt vào. Theo thân gián tử, miệng rộng đạo nhân lập tức đem rất đưa cánh tay cắn. Sau đó cả người cũng cho nuốt vào. Cộp cộp miệng, đối diện man tộc tướng sĩ nhao nhao lui lại 7-8 bước. Phía sau hàn khí ứa ra, dựng tóc gáy. Ha ha ha, xin là các ngươi man tộc tướng sĩ vị ngon nhất. Chẳng những cho bản thân đưa xà, còn đem chính mình đưa cho lên, thật sự là người tốt a. Trong đại trướng, các vị man tướng nghe vậy lòng đầy căm phẫn, nhao nhao cầu xuất chiến. Man vương con mắt một mễ, cùng này Ôn quân liếc nhau. Ôn quân gật gật đầu, Từ Phúc đại nhân đã làm tốt, yêu tộc này vị đại năng mắc câu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hai người mặt không đổi sắc, truyền âm nói chuyện với nhau. Nhìn lấy dưới trướng chúng tướng sĩ biểu lộ, man vương mặt âm trầm, không cần nhiều nói, nhất định phải vì hai vị tướng quân báo thù. Hiện tại chư vị tướng quân điểm đủ binh mã, theo ta giết qua qua. Thế sự biến ảo, Trần Cửu cùng Thiết Lang kế hoạch rất tốt, lại không bằng người ta tính kế diệu. Rất trong doanh kèn lệnh thanh âm dâng lên, thiết huyết chi khí bắn ra. Ba vị đạo nhân liếc nhau, không tốt. Sợ là man tộc đại quân biết rõ ta Đại Chu doanh hư thực, lần này muốn tấn công, hẳn không phải là thăm dò. Đại Chu trong doanh trướng, các vị tướng quân đang tán dương Trần Cửu dưới trướng ba vị dị sĩ đại hiển thần uy. Lại nghe được đối diện rất doanh tiếng kèn vang lên, nhất thời biến sắc, Lý Quảng bỗng nhiên đứng lên. Man tộc tại điều động đại quân, muốn công doanh. Thiết Lang sắc mặt âm trầm, không biết hiện tại các vị tướng sĩ có bao nhiêu chiến lực. Trần Cửu hơi chút trầm mặc, sau đó nói, giải khai cái này ôn dịch về sau chúng tướng sĩ liền thức tỉnh. Lúc này mặc dù chưa hồi phục toàn bộ thực lực, nhưng là bát tầng vẫn là có. Đại chiến chủ yếu là nhìn song phương tướng lãnh so đấu. Về phần binh lính đến thành thứ yếu, không biết các vị tướng quân hồi phục như thế nào. Có thể nhất chiến, chúng tướng cùng kêu lên nói. Thiết Lang cười một tiếng, đã như vậy, vậy liền điểm binh ra doanh. Tam quân tướng sĩ chỉnh lý tốt áo giáp, theo chư vị tướng quân tại đại doanh bên ngoài triển khai trận thế. Man vương lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, cũng không nhiều nói, chỉ là phất phất tay. Giết, giết, Thiết Lang nói. Trống trận vang lên, tinh kỳ tung bay, đoàn binh giao tiếp. Mưa máu bay tán loạn, Thiết Lang đằng không mà lên, hướng về man vương đánh tới. Lại trong đại quân, nhất là giao chiến thời điểm trong đại quân, huyết sát nồng nặc nhất, bất luận cái gì đạo thuật tại cái này bên trong đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ cần không ra cái này đại quân giao chiến chi địa, man vương cho dù thực lực cao hơn nhiều Thiết Lang, lại chỉ dựa vào nhục thân chi lực căn bản là không làm gì được đối phương. Trần Cửu độc thân lại trong đại quân xuyên toa, tam âm chỉ thỉnh thoảng hướng về man tộc các vị tướng sĩ điểm tới. Những nơi đi qua không khí làm vặn vẹo, đối với phổ thông binh sĩ, Trần Cửu bình thường đều là thân thể nhẹ nhàng chấn động, khiến cho bay ra sự tình, không lấy tính mạng người ta. Người bình thường đối với Trần Cửu thực lực thế này người đến nói, quả thực là muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Nhưng là không muốn quên Trần Cửu còn là một vị võ giả, truy cầu võ đạo võ giả. Giết hại tu sĩ ngược lại là không có cái gì, nhưng là giết hại đối với tu sĩ đến nói phàm nhân, Trần Cửu thật sự là không làm được. Song phương đều là nhiệt huyết binh lính, bản thân cũng không có đúng sai, chẳng qua là lập trường khác biệt a. Giết hại quá nhiều dễ dàng ảnh hưởng tính cách, sát khí quấn thân, khiến cho người nguyên khí trong cơ thể không thuần, sinh ra tâm ma, rất nhiều chỗ xấu không đủ mà nói. Chiến trường kỳ thực cũng là một cái cự đại cối xay thịt. huyết nhục văng tung tóe. Ôn Quân đứng ở đằng xa, nhìn lấy trùng thiên sát khí, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc bổn tọa một chỗ phủ đệ hành cung, Trần Cửu xuất thủ đối phó thần thông cảnh giới man tộc tướng quân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tình thế nghịch chuyển, từng vị thỏa mãn tướng quân hoặc là bêu đầu, hoặc là bị bắt làm tù binh. Man Vương lộ ra tức giận. Tốt tốt tốt, Đại Chu quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trận này Vương thua, các vị tướng sĩ rút lui. Bây giờ thu binh, nhìn lấy man tộc rút đi. Trần Cửu, Lý Quảng các loại chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Lang. Thiết Lang lúc này sắc mặt âm trầm bất định, lắc đầu, quét dọn chiến trường. Chúng tướng sĩ bệnh nặng mới khỏi không nên tái chiến. Tĩnh dưỡng một ngày, ngày mai nhất định phải tiến quân thần tốc, bình định Nam Man. Sau khi nói xong, Thiết Lang nhìn một chút man tộc đại quân rút đi phương hướng, lông mày sâu nhíu. Chúng tướng sĩ đến ta trong đại trướng tập hợp. Một trận đại chiến kết thúc, vừa mới trở lại doanh địa, Chiêu Tiểu Ngư liền chào đón, xuất ra một cái khăn lông đưa cho Trần Cửu. Thân thể ta vô trần vô cấu, không dùng được cái này đồ vật. Ta không phải để ngươi trà sát người, mà chính là để ngươi lau đi trong lòng sát khí. Chiêu Tiểu Ngư trên thân thiết giáp tiểu đệ dung động, đậu phộng. Đậu phộng còn không được mà Trần Cửu tiếp nhận khăn mặt, bất đắc dĩ cười khổ. Đối với Chiêu Tiểu Ngư hắn thua thiệt hơi nhiều. Hôm nay trận đại chiến này cũng giống như lần trước một dạng, có chút quỷ dị. Man Vương ngồi tại trong đại trướng, giống là đụng phải cái gì nan giải đề mục. Trần Cửu hơi chút suy nghĩ nói, ta ngược lại thật ra có một chút ý nghĩ. Cái gì? Chúng tướng sĩ cùng kêu lên nói. Các ngươi ngẫm lại, lấy rất oang di he tất nhiên là biết rõ nói chúng ta bên trong ôn dịch. Nhưng là khi đó nhưng không có đánh tới. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái thiên tướng gật gật đầu. Không tệ, Man Vương thân là man tộc vương giả. Ta này tát đậu thành binh thần thông lừa qua người khác lại không gạt được hắn. Nhưng là hắn tại sao phải buông tha tốt như vậy thời cơ? Lý Quảng lúc này cũng phát giác được không đối. Nếu là man tộc tốt như vậy đánh, ta Đại Chu chẳng phải là sớm tại mấy vạn năm trước liền bình định Nam Man. Thiết Lang không nói một lời, ở đâu bên trong trầm tư. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, chúng ta chữa cho tốt ôn dịch về sau, Man Vương lập tức mang binh đánh tới. Là vì cái gì? Vì cái gì không cho chúng ta tĩnh dưỡng thời gian? Thiết Lang trong đôi mắt bắn ra một đạo huyết quang. Man Vương muốn bại, nhưng lại không muốn Nam Man có tổn thất quá lớn mất. Là lấy thừa cơ tiến công. Chúng ta binh lính thương tổn nguyên khí, mà binh lính đối phương các sinh long hoạt hổ, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Đối phương các vị tướng quân có thần thông tại thân, có thể tùy thời rút đi, mà binh lính có thể đầu hàng, miễn trừ tổn thất. Lý Quảng lộ ra vẻ không thể tin được. Man Vương như vậy trăm phương ngàn kế tính kế, muốn phải đại bại, nhưng lại không muốn có tổn thất quá lớn mất. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chiến tranh đánh tới cái này bên trong, các vị tướng sĩ trong lòng cũng mộng. Tướng quân, trận chiến này quỷ dị như vậy, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Một cái thiên tướng cẩn thận từng ly từng tí nói. Thiết Lang bạch người tướng quân kia liếc một chút. Đánh, vì cái gì không đánh? Triều đình ở đâu bên trong nhìn lấy này? Nếu là ba ngày không động tĩnh, triều đình liền sẽ có khẩn cấp văn kiện thúc tới. Trận chiến tranh này có đánh hay không không phải ngươi ta nói tính toán, mà chính là triều đình cùng Man Vương nói tính toán. Nói đến đây bên trong, Thiết Lang mang theo do dự nói. Đánh đi, chúng ta cẩn thận một chút cũng là. Trần Cửu nhìn về phía Thiết Lang. Tướng quân, cái này bên trong tình huống muốn hay không cùng triều đình nói một chút? Thiết Lang trợn mắt một cái. Người nếu là triều trung đại thần, người tin không? Trần Cửu vô ý thức lắc lắc đầu. Tự nhiên là không tin. Nói được cái này, lại nói liền không có ý nghĩa. Thứ hai ngày, 30 vạn Chu quân hướng về Nam Man chạy tán loạn chỗ truy kích mà đi. Trên đường đi ngẫu nhiên có tụt lại phía sau man binh bị bắt lấy được. Tướng quân, Tại phía trước 30 bên trong chỗ có một tòa chùa miếu, một cái sạp hàng tiến lên bẩm báo. Thiết lang phất phất tay, đi qua nhìn một chút. Hoang sơn dã lĩnh, lại có như vậy hồng chùa miếu lớn. Thật là có chút quỷ dị. Trần Cửu đi theo thiết lang đằng sau, chậm rãi nói, nơi đây người ở thưa thớt, thành lập chùa miếu có làm được cái gì? Lại không thể tích liễm hương hỏa, một cái thiên tướng cũng rất là hiếu kỳ. Đi vào chùa miếu, tuy nhiên không nhuốm bụi trần, nhưng là lại cũng không có một bóng người. Nhìn lấy trên chiếc đỉnh lớn tàn hương, Lý Quảng như có điều suy nghĩ. Cái này bên trong hẳn là có người, bất quá đào tẩu. Cái này chùa miếu thật sự là đáng thương, chỉ có một người, cũng không biết là này vị thần thế mà lăn lộn đến tình trạng như thế. Ôn thần miếu, đi vào trung gian cung điện, nhìn lấy cửa bảng hiệu, các vị tướng quân sắc mặt rất khó coi. Thiết lang càng là sắc mặt âm trầm đứng tại ôn thần tượng thần phía dưới. Ôn quân, ta chính là đại chu tướng quân thiết lang, còn không mau mau đi ra gặp nhau, nếu không có sai lầm đãi khách chi đạo. Thoại âm rơi xuống, cũng không đem phản ứng. Thiết lang âm trầm nói, ôn quân vô cớ cùng ta đại chu tướng sĩ khó xử, ngày sau nhìn thấy ôn thần miếu thờ nhất định phải tất cả đều thiêu hủy, một tòa không lưu. Lý Quảng đối bên ngoài binh lính hô nói, nhanh đi lấy lửa dầu đến, hôm nay nhất định phải hỏa thiêu ôn thần miếu. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.